Marvel chính nghĩa biến thân, chương 27, Nick Fury dương mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phối hợp với tôi, Coulson mộng vòng, phối hợp làm cái gì vậy? Ewing thấy Coulson có chút không hiểu liền nói. Anh không thắc mắc về điều vừa rồi sao? Coulson liền nói, được rồi, chênh lệch giữa chúng tôi là gì? Như chờ đợi đã lâu, Ewing lập tức cao giọng nói. Hydra có một quy trình tẩy não, huấn luyện rất chính quy. Bọn họ tìm kiếm những đứa trẻ có tiềm năng, bắt cóc mua chuộc đưa bọn chúng về các cơ sở bí mật huấn luyện từ bé. Qua từng năm, khi mà tín ngưỡng của chúng đã được tóm gọn vào một câu nói. Họ liền được tản ra khắp nơi trên thế giới, phát triển thế lực ngầm của Hydra. Thực hiện những nhiệm vụ điệp viên, tình báo. Coulson thoáng liếc về buồng lái. Miệng hỏi, câu nói gì? Hail Hydra, lạnh lùng cười lấy một cái. Ewing vừa nói vừa tiến về phía buồng lái. Lia đặc công, từ khi tôi lên máy bay này đến giờ, cậu đã vụng trộm quan sát tôi trên dưới 20 lần. Có thể cho tôi biết lý do chứ? Phía ghế lái phụ, Lia mồ hôi lặng lẽ tuôn ra cố lấy giọng bình tĩnh nói. Không có lý do cấp trên, đơn thuần là tò mò cá nhân mà thôi. Ở tuổi của ngài lại được đảm nhiệm cấp 9 cố vấn có chút hiếm có. Chắc chắn phải có chút đặc biệt nên tôi hơi có chút tò mò mà thôi. May ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát lấy Lia tay phải đã lặng lẽ mở ra chốt bảo hiểm bao súng. Đứng phía sau Coulson cũng nhanh chóng rút nhắm thẳng vào ngồi ghế lái phụ Lia. Ô vậy sao, vậy tại sao nghe đến Hydra cái từ đơn này? Trái tim cậu nhịp đập lại có chút gia tốc đâu. Ewing tiến sát đến buồng lái. Cô y áp sát ghế lái Ewing lại hỏi tiếp, nhiệm vụ của cậu là gì? Đặc công Lia, ám sát tôi, hay đơn thuần là bí mật quan sát, người nào ra lệnh cho cậu? Alexander Pierce, Jasper Sitwell, tôi chỉ chịu trách nhiệm phụ lái máy bay, sir. Nhiệm vụ là do mệnh lệnh cấp trên phân công tới. Lia nén lại mãnh liệt quay đầu cảm giác nói. Là ai đưa ra mệnh lệnh? Lia đặc công, nói đi, cậu là Hydra nằm vùng. Coulson có chút gấp gáp hỏi. Gấp rút tiến đến vài bước, bước chân âm thanh như một thứ kích thích lấy thần kinh của Lia. Bất chợt phía trước buồng lái, Lia cao giọng hô to. Hail Hydra, Ewing nhanh chóng phi thân lao đến túm cổ Lia lôi ra khỏi ghế lái vứt ra sàn máy bay. Dầm, Lia toàn thân co giật một vài cái liền gục xuống. Coulson nhíu mày lấy chân đá hai cái vào người Lia. Nòng súng không hề dịch chuyển vẫn nhắm thẳng vào hắn. Thấy không hề có động tĩnh, Coulson lấy họng súng lật người đối phương dậy. Lia ánh mắt trợn trừng, một dòng máu dì qua khóe miệng chảy xuống sàn máy bay. Chết rồi, Ewing, cậu ra tay quá nặng. Coulson nhăn mày nói, Ewing tiến đến kiểm tra một chút thi thể, một tay ép vào tim vị trí, một tay bóp mở miệng thi thể. Lặng lẽ quan sát vài giây lại người một cái nói, là Cyanua P3, hắn cắn thuốc độc tự sát, không phải do tôi, Hydra lũ điên này, hơi lộ một chút là tự sát. Mẹ kiếp, may từ buồng lái tiến đến, nhìn thấy thi thể có chút không dễ chịu. Tiến đến mở ra ngăn chứa đồ lấy ra một bao đựng thi thể đưa cho Coulson nói. Đựng hắn vào thôi, đừng để đó chứ, ba người nhanh chóng thu dọn xong thi thể, ngồi lại cùng nhau. Coulson trước mở miệng nói, tại sao bọn chúng lại phái người theo dõi cậu vậy, có lẽ là do cái cấp 9 kia chăng, siêu đã rất lâu không có lâm thời cố vấn có chức vị cao như vậy rồi. May lý trí phân tích khiến cho Ewing như có điều hiểu ra. Là Nick tên kia, Ewing hơi nghiến răng nói, mẹ kiếp ta còn có chút thắc mắc đâu, vì sao bỗng nhiên tự nguyện chi 1 triệu phí tổn cho ta ra trận. Thì ra là như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên này, không hổ là truyền kỳ đặc công đâu, âm dương mưu chơi như vậy trượt, Coulson có chút không hiểu nói, cục trưởng làm sao rồi, sao lại lôi lên hắn vậy, mày cũng có chút nghi hoặc nhìn về Ewing, Ewing thở dài đối với Coulson cùng với May giải thích lên. Đầu tiên, hắn cho ta cái chức cấp 9 cố vấn. Bỗng nhiên xuất hiện một cái cấp 9, Hydra thần kinh sẽ có chút căng thẳng, tất nhiên sẽ điều tra ta. Trong hồ sơ không có nghĩa là chúng không thể tự đi tìm. Trong lúc này, Nick lấy 1 triệu đô la Mỹ kia làm mồi để tôi đồng ý nhận nhiệm vụ tìm kiếm này. Hydra chắc chắn cũng sẽ thừa dịp này điều tra quan sát một chút ta cái tên này đột nhiên lòi ra cấp 9 cố vấn đối với bọn họ có lợi hay hại. Đối với đột nhiên xuất hiện nguy cơ tôi gần như 100. Sẽ hạ sát thủ, tất nhiên sẽ va chạm vào thần kinh đám Hydra. Lúc này, thù hằn nhưng là đã kết xuống. Hydra có lẽ sẽ đối với tôi triển khai biện pháp đối phó với tôi. Lực lượng của Hydra bên trong siêu sẽ phải tách ra một bộ phận. Áp lực đối với siêu sẽ giảm đi không chỉ một cấp độ. Chật chật, tên than đen đầu keo kiệt này. Một mũi tên trúng 3 đích AH. Lợi hại lợi hại, Coulson cùng với May nghe được Ewing phân tích. nội tâm bất chợt đối với Nick cục trưởng bái phục lên. Quá lợi hại, không hổ là truyền kỳ đặc công. Ba mục đích, thứ nhất, lực lượng Hydra trong siêu sẽ giảm đáng kể. Thứ hai, siêu sẽ tìm được lỗ hổng để thực hiện kế hoạch dọn rác. Thứ ba, ép tôi gia nhập cái trận chiến điên cuồng này. Ewing tự mình phân tích xong nội tâm liền cũng cảm quá thua thiệt. Cảm tình bản thân bị tính kế không thể trả đòn. Không được, không thể để Nick tên kia âm thầm đắc ý được. Dạng này đối với bản thân quả thật không quá công bằng. Ít nhiều cũng phải bắt chẹt một chút mới được. Coulson, liên hệ với Nick đi, tôi muốn nói chuyện với hắn. Cách chương.